Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1189, Đuổi Khéo. Thiên đế không phải đã vẫn lạc rồi hay sao? Thanh âm Viêm Đế vừa hạ xuống, trong lòng Mục Trần và Mandala đều chấn động, rồi không nhìn được có chút kích động mở miệng hỏi. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau rồi nói: Thiên đế đích thật là đã vẫn lạc, nhưng mà vẫn còn lưu lại trông coi phòng ấn. Mandala nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ảm đạm, có một chút thương tâm. Dù sao thiên đế đối với nàng chính là có đại ân, giống như cha, như huynh trưởng. Viêm Đế trông thấy ánh mắt đó thì cũng đã đoán được nàng ta cùng với thiên đế chắc là có một chút quan hệ, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Vì vậy ánh mắt chuyển qua nhìn về phía ngọn núi ở bên trong quảng trường, nơi đó vẫn đang có một cái đầu lâu to lớn màu đen. Đó chính là thiên đế biến thành sao? Mục Trần nhìn theo ánh mắt Viêm Đế lúc này có một chút kinh ngạc. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng cái đầu lâu đen nhánh đó là của Ma Đế mới phải, kết quả ai cũng không nghĩ tới thân ảnh thiên đế vừa rồi lại chính là do Ma Đế biến thành. Viêm Đế nhẹ gật đầu rồi nói: Đúng vậy, thôn thiên Ma Đế này vô cùng xảo trá, không chỉ bản thân đã hóa thành bộ dáng của thiên đế mà còn đem hài cốt của thiên đế biến thành bộ dáng như thế kia, ý đồ muốn khiến cho ngoại nhân tưởng rằng thân xác của ngoại vật ma tộc đã bị phá hư rồi. Thanh âm vừa rơi xuống thì Viêm Đế liền vung tay, lập tức hỏa viêm hỏa mỹ liền phóng ra bao phủ lấy đầu lâu màu đen. Hỏa viêm cháy hừng hực nhanh chóng đem nó hòa tan, khiến cho một tia ma khí liền bị bốc hơi. Đến cuối cùng, dung dịch đầu lâu đã biến thành hào quang óng ánh, hào quang dần hồi tụ trở thành một vệt sáng, sau đó đã hóa thành một đạo thân ảnh bên trong một bộ áo bào trắng, khí độ tiêu sái thong dong, mơ hồ có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung được cũng đã lan ra, tựa như thể uy thế của đế hoàng làm cho người ta tôn sùng kính sợ. Rất nhiều cường giả đỉnh cao cũng đều kính sợ nhìn qua thân ảnh kia, khuôn mặt đều hiện lên vẻ tò mò. Người đã sáng lập ra Thư Cổ Thiên Cung, vị thiên đế trong truyền thuyết chính là đây đấy sao? Không nghĩ tới năm đó xà thần phong ấn Ma Đế lại vẫn không thể nào hủy diệt được nó, ngược lại ngàn vạn năm sau nó lại còn có thể trùng sinh và nhờ hậu nhân tương trợ, thật sự là có một chút hổ thẹn. Thân ảnh kia vừa mới ngưng hiện ra, ánh mắt nhìn về phía thanh sắc quang đoàn ở trên tay Võ Tổ, cảm thán nói ra: Tiền bối đại nghĩa, chúng ta đều là hậu bối đã nhận được ân huệ, cho nên phải tương trợ mới là lẽ thường. Từng cái cường giả đỉnh cao, thậm chí Viêm Đế và Võ Tổ, nhân vật bậc này cũng đều nghiêm túc ôn quyền trân trọng nói. Hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới hiện nay, mặc dù là ngang cấp thiên chi tôn thì cũng chưa chắc có thể làm cho bọn họ hiện lộ ra vẻ tôn kính. Thế nhưng vì thiên đế ở trước mắt, lúc trước đã vì đại thiên thế giới mà lấy thân phong ma, đại nghĩa như vậy đủ làm cho người ta đều phải kính nể. Mục Trần lúc này cũng không người thì lấy một cái cảm kích vì tiền bối đã từng thủ hộ đại thiên thế giới. Thiên đế nhìn qua tất cả mọi người, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, tầm mắt dừng lại một chút ở trên người Viêm Đế cùng Võ Tổ, sau đó nói ra: Năm đó đại thiên thế giới bởi vì chống cự lại ngoại vực tà tộc mà rất nhiều cường giả đỉnh phong đều đã vẫn lạc, chúng ta tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới ngàn vạn năm sau lại có những nhân vật ưu tú như thế này xuất hiện. Xem ra đại thiên thế giới chúng ta vận số thật sự chưa có hết. Tuy nói thiên đế hôm nay cũng chỉ là một đạo linh ảnh, thế nhưng dù sao hắn ta cũng đã từng là cường giả tồn tại đỉnh phong ở bên trên đại thiên thế giới, nhãn lực tự nhiên là vô cùng vi phạm, liếc mắt cũng đã nhìn ra hai người ở trước mắt thầm bất khả trắc. Dựa theo suy đoán của hắn ta, cho dù bản thân hắn có ở vào thời kỳ toàn thịnh thì đều chưa chắc có thể chiến thắng nổi hai người này. Điều này đã làm cho hắn ta cảm thấy rất vui mừng. Xem ra đại thiên thế giới trải qua đại kiếp nạn năm đó thì thực sự cũng không tới nỗi suy bại, ngược lại ở dưới nguy cơ lại còn phát sinh ra hân vinh. Viêm Đế cùng Võ Tổ tự nhiên cũng khiêm tốn một phen, sau đó liền đem phong ấn thôn thiên Ma Đế giao ra, hiển nhiên có ý định để cho thiên đế tự mình xử lý đại địch. Thiên đế đưa tay tiếp nhận con đoàn màu xanh, nhẹ nhàng phất một cái, hào quang liền bắt đầu khởi động. Khuôn mặt dữ tợn của thôn thiên Ma Đế nhìn chằm chằm vào thiên đế lạnh lùng nói: Thiên đế, cuộc chiến giữa ta và ngươi, nếu không phải có kẻ khác nhúng tay, chung quy ngươi vẫn là thua. Thiên đế nghe vậy thì cười cười nói ra: Lời này của ngươi đã sai rồi, ngươi chính là thôn ma nhất tộc, mượn nhờ lực lượng của cả tộc mới có thể tạo thành ngươi. Ngươi vốn là một kẻ đứng trong danh sách top 10 của ngoại vực tà tộc, Nếu như lúc trước cứ như vậy bỏ mặc người rời đi, vậy thì đại thiên thế giới của ta chắc chắn sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Mà ta có thể một mực phong ấn người cho tới bây giờ, thì hiển nhiên mục đích của ta cũng đã đạt được rồi. Người xem đấy, đại thiên thế giới ta ngày hôm nay vẫn như trước tồn tại đấy thôi. Hơn nữa, nhân tài kiệt xuất xuất hiện lớp lớp, cho nên người thua không phải là ta. Tôn Thiên Ma Đế nghe thấy vậy thì liền nổi giận, ma khí đã bắt đầu khởi động, ma diện gần như muốn gầm thét lao ra bên ngoài. Thế nhưng đã bị tầng ánh sáng màu xanh phong ấn lại, giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát ly được. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng không nói gì. Thiên Đế hiển nhiên là không biết, sau trận đại kiếp nạn năm đó, tuy rằng đại thiên thế giới cũng đã ngăn cản được ngoại vực tà tộc xâm lấn, thế nhưng mà gần một nửa diện tích cũng đã bị ngoại vực tà tộc xâm chiếm. Trong ngàn vạn năm nay, ngoại vực tà tộc vẫn luôn mang ý đồ đối với đại thiên thế giới, cho nên mới nói trận đại kiếp nạn năm đó đại thiên thế giới cũng không tính là thắng lợi, đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn mới có thể miễn cưỡng bảo trụ. Hơn nữa bọn họ đều biết được ngoại vực tà tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại, và lần này nhất định sẽ là một trận hủy diệt còn hơn xa trước đây. Bất quá Viêm Đế và Võ Tổ thì lại cười một tiếng. Năm đó cái trận đại kiếp nạn kia, bọn họ còn chưa đi vào đại thiên thế giới này, hôm nay mà đụng phải, vậy thì bọn họ cũng muốn nhìn một chút ngoài vực tà tộc kia có thể có uy năng gì đấy. Thiên Đế nhìn qua Viêm Đế cùng Võ Tổ, rồi ánh mắt chợt chuyển hướng nhìn về một đạo thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều ở sau lưng bọn họ, bên trong mắt liền hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Màn Đà La, có thể trông thấy người bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Màn Đà La kinh ngạc nhìn về phía Thiên Đế, hai mắt đột nhiên đỏ lên, hiển nhiên cảm xúc ở trong lòng đã kích động tới cực điểm. Nàng ta từng bước đi lên, duỗi ra bàn tay nhỏ bé nắm lấy hai tay Thiên Đế. Thiên Đế cũng ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng, tựa như năm đó đang nhẹ nhàng vuốt về một đóa hoa sắp sửa héo rũ. Thiên Đế khẽ cười cười đối với Màn Đà La, sau đó nhìn tới Thiên Đế kiếm đang ở trong tay Mục Trần, tinh tế hỏi thăm một lần rồi nói: lúc trước ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung cũng có rất nhiều thiên tài tuyệt diễm, thế nhưng tất cả bọn họ đều không thể nào tu luyện ra được Bất Hủ Kim Thân. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp được một người như vậy, thật sự là trời cao đã không phụ ta. Văn bối đã may mắn lấy được truyền thừa mà tiền bối lưu lại, tu luyện thành công Bất Hủ Kim Thân, đại ân của tiền bối văn bối không dám quên. Mục Trần trên dòng hướng về phía Thiên Đế thì lễ một cái. Nếu như không có Thiên Đế lưu lại phương pháp tu luyện Bất Hủ Kim Thân, chỉ sợ hắn ta cũng chẳng thể nào tu luyện, và cũng không biết sẽ phải trì hoãn bao nhiêu lâu thời gian. Thiên Đế gật đầu cười, sau đó xoay tay ra cười nói: tiểu hữu, có thể cho ta mượn Thiên Đế kiếm dùng một lát hay không? Mục Trần liền vội vàng đem Thiên Đế kiếm hai tay đưa tới. Thiên Đế vừa tiếp nhận Thiên Đế kiếm, một tay liền kết ấn, sau đó ánh mắt thở hững nhìn qua quan đoàn đang phong ấn Tôn Thiên Ma Đế. Làm như cũng đã nhận ra được nguy cơ hủy diệt, Tôn Thiên Ma Đế điên cuồng gầm thét, hiện lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Thế nhưng Thiên Đế lại không hề để ý một chút nào. Thiên Đế kiếm trong tay mãnh liệt bắn ra, hóa thành hàng tỷ điểm sao sáng. Bên trong mỗi một cái điểm sao đều ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng. Hôm nay Thiên Đế chỉ còn là linh ảnh lưu lại, lực lượng tự nhiên không đủ để hủy diệt Tôn Thiên Ma Đế, cho nên phải mượn nhờ vào lực lượng của Thiên Đế kiếm. Hàng tỷ điểm sao xuyên thủng ánh sáng màu xanh, chỉ trong khoảnh khắc liền đã đem ma diện đang bị phong ấn bên trong đó phá vỡ. Một tiếng gầm gừ vô cùng thê lương lập tức phát ra vang vọng trong trời đất. Các ngươi trở nên đặc ý. Lần thứ nhất ngoài vực tà tộc ta căn bản chưa từng vận dụng tới toàn bộ lực lượng. Đợi lần sau quay trở lại, đó chính là ngày tận thế của đại thiên thế giới các ngươi. Tiếng gào thét quanh quẩn ở bên trong thiên địa, mà Tôn Thiên Ma Đế ở bên trong phong ấn cũng từ từ tiêu tan đi mất tất cả sinh cơ, hóa thành hư vô tiêu tán. Mà sau khi Tôn Thiên Ma Đế đã bị hủy diệt, ở bên trong thiên đế mộ địa đột nhiên đã có một vệt sáng lặng lẽ thoát ra, ý đồ trốn thoát khỏi nơi này. Bất quá ngay khi hắn ta vừa muốn thoát ra thì một đạo thanh âm quen thuộc hờ hững đã phát ra: nghiệt xúc kia, năm đó sợ chiến trốn tránh thì cũng không tính đi, thế nhưng hiện tại ngươi lại giúp đỡ ma đầu này, giúp cho nó thoát ly khỏi phong ấn, thật sự là tội ác tày trời. Thanh âm trực tiếp bao phủ xuống, làm cho Lục Hằng sợ tới nỗi hồn phi phách tán. Lúc này hắn ta bất chấp tất cả, ma khí trong cơ thể bạo phát ra, biến thành một đầu giao long toàn thân đen kịt. Hóa ra bản thể của Lục Hằng này vốn chính là Thượng Cổ Huyết Giao, thế nhưng ngày hôm nay đã bị ma hóa, biến thành một đầu ma giao. Sau khi vừa hóa thành bản thể, hắn ta liền đánh nát không gian ý muốn đào tẩu. Thế nhưng ngay lúc này, Một đạo quang mang giống như thủy tinh đã từ trên trời giáng xuống, chính là một thanh thủy tinh kiếm có phong cách cổ xưa, đã mang theo kiếm khí bén nhọn nối liền trời đất, xuyên thủng qua đầu ma dao, triệt để cướp đi sinh mệnh của nó. Kiếm khí bàng bạc tiếp tục bạo phát ra, căn bản không đợi Lục Hằng cầu xin tha thứ, liền đem thân thể của hắn ta cứng rắn băm thành một đoạn thịt nát, thậm chí tới ngay cả thần phách cũng đều bị phá hủy. Hiển nhiên thiên đế cũng rất tức giận Lục Hằng đã phản bội chính mình, cho nên ra tay không hề lưu tình một chút nào. Đối với một tên địa chi tôn giống như Lục Hằng thì quá là chẳng hề có năng lực phản kháng, lập tức bị miêu sát. Sau khi thanh lý môn hộ xong, thiên đế lại ngẩng đầu hướng về phía mấy vị cường giả đỉnh cao cười nhạt một tiếng nói ra: hôm nay tất cả mọi thứ đều đã hạ màn, chư vị cũng nên trở về đi thôi. Thoại âm vừa rơi xuống, ở giữa không gian bỗng dưng đã có gió nổi lên, đằng sau các vị cường giả liền hóa thành vô số đường hầm không gian. Trông thấy vậy, bọn họ hai mặt đều nhìn nhau. Lưu lại ở chỗ này hiển nhiên chính là đang ngấp nghé truyền thừa của thiên đế cùng với tuyệt học nhân khí hóa tam thanh. Thế nhưng lúc này thiên đế đã mở miệng, bọn họ hiển nhiên không dám lưu lại nữa. Và lại còn có Viêm Đế và Võ Tổ ở chỗ này, bọn họ cũng chẳng thể nào đoạt được đồ vật từ trong tay hai vị thiên chi tôn này, cho nên chỉ có thể tiếc nuối thở dài, quay người bước chân vào thông đạo không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Mà theo bọn họ ly khai thì thiên đế mô địa lập tức đã trở nên thanh tịnh. Thiên đế trông thấy vậy, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ, mỉm cười nói: không biết hai vị đối với tuyệt học của ta nhật ký hóa tam thanh có hứng thú hay là không. Hết chương 1189. Chương 1190, truyền nhân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Viêm Đế và Võ Tổ nghe được lời này từ trong miệng Thiên Đế thì đều dừng lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Tuy nói Thiên Đế ở vào thời kỳ viễn cổ đúng là tiến thăm đường lấy đỉnh cao cường giả, nhật khí hóa tam thanh càng chính là tuyệt thế thần thông nổi tiếng, uy năng rất khó lường. Nếu như là thiên chi tôn tầm thường thì sẽ thèm thuồng tới cực điểm. Thế nhưng mà hai người bọn họ lại là nhân vật tới bậc nào cơ chứ? Tự tôn cũng cao ngất ngưỡng, nhật khí hóa tam thanh tuy đúng là cường hoành, thế nhưng lại không thể khiến cho bọn họ thèm thuồng. Bọn họ có tự tin, sở học do chính mình sáng chế cũng không hề thua kém so với nhật khí hóa tam thanh một chút nào. Hơn nữa, một khi tu luyện tuyệt học của thiên đế nhật khí hóa tam thanh, như vậy chẳng khác nào đã nói đã nhận lấy được truyền thừa của thiên đế. Điều này đối với bọn họ mà nói thật sự là một điều không thể nào chấp nhận được. Bọn họ đúng là tôn kính đại nghĩa của thiên đế, thế nhưng lại không muốn thu lấy truyền thừa của anh ta. Hơn nữa tại đây còn có rất nhiều tiểu bối, lấy thân phận của bọn họ mà lại đi tranh đoạt truyền thừa cùng đám tiểu bối thì thật đúng là có một chút buồn cười. Cho nên sau khi thiên đế đã nói ra thì hai người đều cười cười rồi nói: cơ duyên như thế này phải lưu lại cho người hữu duyên mới được. Thiên đế nghe vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hai người ở trước mắt cũng là những tồn tại vô cùng phi phàm, cho dù hắn ta ở vào thời kỳ toàn thây thì cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng được. Cho nên một điều chắc chắn là đối phương sẽ không thèm ngấp nghé tuyệt kỹ nhất khí hóa tam thanh của mình. Hơn nữa, lúc trước hắn ta cũng đã thăm dò qua, ở nơi này xem ra hiển nhiên vẫn có người thích hợp hơn so với Viêm Đế và Võ Tổ. Vì vậy, ánh mắt liền chuyển, trực tiếp nhìn về phía Mục Trần, cười nói: vậy còn ngươi thì sao? Thấy Viêm Đế đột nhiên nhìn về phía mình, Mục Trần cũng là ngẩn người. Trước đó, hắn ta đang nghe Thiên Đế hỏi, cho nên còn tưởng rằng Thiên Đế muốn đem nhật khí hóa tam thanh đưa cho Viêm Đế cùng Võ Tổ. Tuy đúng là có một chút tiếc nuối, thế nhưng thật sự cũng không thèm thuồng cho lắm. Lần này ở bên trong Thư Cổ Thiên Cung, hắn ta đã có thể tu thành Bất Hủ Kim Thân, chính là đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Nhưng thật sự không ngờ được Viêm Đế cùng Võ Tổ đều từ chối, mà Thiên Đế nhìn về phía hắn ta, bên trong mắt lại có vẻ rất thưởng thức. Hiển nhiên là bởi vì hắn ta đã tu luyện thành công Bất Hủ Kim Thân, cho nên đối với hắn ta đúng là có một chút ưu ái. Cửu ở bên cạnh vội lặng lẽ đẩy Mục Trần đi lên. Đây chính là một cơ duyên trời cho. Nếu như thật sự có thể đạt được nhất khí hóa tam thanh, như vậy lợi ích đối với Mục Trần hiển nhiên là vô cùng to lớn. Mục Trần cũng không ra vẻ suy diện, nhảy gật đầu thành thật nói: văn bối đã sớm nghe nói qua danh tiếng của nhật khí hóa tam thanh, bất quá còn e sợ không có thiên phú cùng với phúc duyên. Viêm đế và võ tổ trông thấy vậy thì đều khẽ gật đầu. Dù thân phận của bọn họ, nếu như từ chối thì người ngoài không có ý kiến gì. Dù sao, bọn họ cũng đã có tư cách đó. Thế nhưng nếu như Mục Trần lại không chấp nhận giống như bọn họ, như vậy không thể nghi ngờ đúng là có một chút kiêu căng. Tuyệt thế thần thông như thế này, coi như có là siêu cấp thế lực thì cũng đều động tâm, chứ huống chi là Mục Trần cơ chứ. Bởi vậy, Mục Trần thoải mái thừa nhận, ngược lại đã lộ ra tính cách thành thật. Điều đó làm cho bọn họ rất thưởng thức. Hảo, cái tên tiểu bối này thật đúng là thành thật. Mà thiên đế nghe vậy thì cũng gật đầu cười nói, hiển nhiên rất thỏa mãn đối với câu trả lời của Mục Trần. Người đã có thể tu thành bất hủ kim thân chính là cùng với ta có duyên, vì vậy ta sẽ truyền thụ tuyệt thế thần thông này cho ngươi, để cho nó không bị mất đi ánh hào quang. Nghe được điều này, cho dù lấy tâm tính kiên định của Mục Trần thì cũng không nhìn được nổi lên một tiếng kích động, sau đó không nói nhiều, trân trọng thi lễ đối với thiên đế một cái. Thiên đế tiền bối đã gặp được truyền nhân, ngược lại rất đáng chúc mừng. Viêm đế trông thấy thiên đế có ý định đem nhất khí hóa tam thanh truyền cho Mục Trần thì cũng mỉm cười nói, hắn ta thực sự cũng đã có một chút thỏa mãn, xem ra con gái mình cũng có ánh mắt nhìn người đấy chứ. Mà đế đã bị trừ, chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này rồi. Viêm đế và võ tổ đồng thời nói ra, thiên đế muốn truyền thụ tuyệt thế thần thông cho Mục Trần, cho nên bọn họ cũng không tiện ở lại chỗ này. Thiên đế đối với cả hai người ôm quyền rồi nói, ngoài vực tà tộc, tà tầm bất tử, mong rằng hai vị có thể chịu khổ nhiều hơn cho đại thiên thế giới. Thần sắc Viêm đế cùng võ tổ nghiêm nghị gật đầu. Hôm nay ngoài vực tà tộc đúng chính là đại địch của tất cả mọi người, bọn họ tự nhiên sẽ theo dõi đề phòng ngoài vực tà tộc lần nữa quay trở lại. Ánh mắt Viêm đế chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần, mỉm cười rồi vung lên tay áo, một cây đèn cổ xưa liền bay về phía Mục Trần. Thế vậy hắn ta vội vàng tiếp nhận lấy. Mục Trần tiểu hữu, đa tạ ngươi đã xuất thủ cứu giúp tiểu nữ, ngày sau nếu như có gặp phải nguy cơ cần tới vô tận hỏa vực ta tương trợ, chỉ cần đốt lên cây đèn này thì ta sẽ tới ngay. Viêm đế cười nói. Mục Trần nghe vậy thì không khỏi cả kinh, đây cũng chẳng phải là lễ vật tầm thường à, có vật này trong tay thì tương đương với một cái là bài tẩy kinh khủng, tùy thời có thể giúp cho hắn thỉnh tới một vị cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới tương trợ. Đây tuyệt đối chính là bảo vật bảo vệ tính mạng cực kỳ quý trọng, không cách nào có thể hình dung được. Dù sao bà bối có thể tình đồng Viêm đế ra tay thì biết bao nhiêu thế lực cho dù có đem hết ra toàn lực cũng đều muốn đạt được. Mà trong khi Mục Trần vẫn còn đang kinh ngạc và trắng ngợp thì võ tổ ở một bên cũng đã cười cười nói ra, tiểu huynh cũng đã làm ra thủ bút như vậy, nếu như ta không bồi hoàn một vật gì đó sợ là nhà đầu kia sẽ là nhảy mãi không thôi. Thoại âm vừa rơi xuống thì hắn ta liền cầm ngón tay búng ra một miếng thạch phù bay về phía Mục Trần rồi nói, vật này cùng với cây đèn kia tác dụng cũng giống nhau, nếu như bóp nát ngọc phù thì ta sẽ cảm ứng được. Mục Trần tiếp được thạch phù cùng với cây đèn, hơi trầm mặc một chút rồi đối với Viêm đế và võ tổ ôm quyền thi lễ nói, hai vị tiền bối đã tặng lễ vật thật sự quá chân quý, văn bối sẽ không quên. Dù sự thông tuệ của anh ta như thế nào lại không biết rõ, Viêm đế cùng với võ tổ làm ra thủ bút tới bước này là đang muốn cho anh ta có một phần lực lượng bảo vệ. Dù sao con đường cửa giả cũng cần phải vượt qua rất nhiều chông gai, gian nan trùng điệp, kiếp nạn rất nhiều, vô số thiên chi kiêu tử đều bởi vì vậy mà chết non. Mà Viêm đế cùng với võ tổ cũng đã nhận ra hắn ta là một người rất có tiềm năng, cho nên cũng không muốn hắn ta bị vẫn lạc, lúc này mới làm ra thủ bút như vậy để bảo vệ tính mạng cho hắn ta. Viêm đế và võ tổ nghe hắn ta nói như vậy ngược lại cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mục Trần lại có thể biết được ý đồ của hai người, liền cùng nhau cười cười, cái tên tiểu bối này thật đúng là rất tu vị, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ bất phàm. Cả hai người bọn họ đều đã từng trải rất nhiều, cho nên đối với thế hệ trẻ tuổi đúng là chưa bao giờ có cái nhìn khinh thường. Mặc dù ngày hôm nay địa vị của bọn họ ở tại đại thiên thế giới cao cao tại thượng, thế nhưng trông thấy một người trẻ tuổi trước mặt có tiềm lực phi phàm tới như vậy, bọn họ thực sự cũng vui vẻ cứ lấy một cái thiên duyên. Mục Trần, nếu như có cơ hội hãy tới võ cảnh tìm ta nhá. Lâm Tinh có một chút không muốn rời bỏ nói ra, nàng biết rõ một khi phụ thần đã tới đây, nàng hiển nhiên cũng chỉ có thể theo ông ta trở về. Còn nữa, người cứ yên tâm, phiếu nợ của đại hạ hoàng triều ta sẽ cho người đi thu, đến khi đó cũng sẽ đưa qua cho người một phần. Nhưng lúc như thế này mà nàng vẫn không quên món nợ cũ, muốn đi tìm đại hạ hoàng triều đòi nợ. Lần này ta trở về liền sẽ đột phá tới địa chỉ tôn, lần sau tương kiến người chưa có bị ta bỏ qua đấy. Tiêu Tiêu cười nói, dù nhàn tinh xảo rồi lên vẻ yêu mị. Mục Trần cũng cười gật đầu chúc hai người bảo trọng. Đoàn người cứ như vậy cáo biệt, Viêm đế và võ tổ không hề lưu lại lâu, mang theo Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh trực tiếp phá không rời đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở bên trong thiên đế mộ địa. Mục Trần nhìn theo bóng dáng của Viêm Đế và Võ Tổ, khí độ của hai vị thiên chí tôn này thực sự khiến cho hắn không khỏi bồi hồi. Đây mới thực sự là cường giả cái thế, cho dù trời có sập thì cũng có thể đứng ra ngăn chặn lại. Đại thiên thế giới có nhân vật tới bậc này thủ hộ, cho dù ngoại vực tà tộc có ngóc đầu trở lại thì cũng khó có thể chiến thắng cho được. Thiên đế cảm thán một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Trần nói tiếp: Nhật khí hóa tam thanh, cần dùng chân linh quán đỉnh để mà tu luyện. Như vậy người không chỉ có thể đạt được công pháp tu luyện mà còn có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của ta. Như vậy thì mới có thể đỡ tốn thời gian, nhanh chóng tu luyện thành. Phương thức chân linh quán đỉnh đối với Mục Trần mà nói là có chỗ tốt vô cùng to lớn. Thế nhưng mà đối với kẻ thi triển quán đỉnh thì sẽ gặp phải tổn thương rất lớn. Bất quá ngày hôm nay thiên đế cũng đã vẫn lạc rồi, cho nên loại tổn thương này hiển nhiên là không cần thiết để ý. Mục Trần nghe thấy vậy, trong lòng có một chút cảm kích, khẽ gật đầu một cái. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh thì khi biến hóa ra phân thân cũng sẽ có được tự lực giống như bản tôn, hơn nữa lại còn có tiềm lực không ngừng tu luyện để tiến hóa. Cho nên ta đề nghị người hãy đột phá tới địa chỉ tôn, sau đó là tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Như thế thì hóa thân mà người tạo ra cũng sẽ có lực lượng địa chỉ tôn. Mục Trần nghe thế vậy thì cũng bị chấn động. Nhất khí hóa tam thanh từ một loại phương thức nào đó mà nói đúng là có một chút cùng loại với phân thân chi thuật, chỉ có điều thần diệu hơn nhiều. Hóa thân không chỉ có được thực lực của bản tôn mà còn có thể tự hành tu luyện, tiềm lực quả nhiên là vô cùng to lớn. Khó trách lúc trước thiên đế lại có thể dựa vào sức một mình để chống lại chín tên ma đế dung hợp trở thành siêu cấp ma đế. Ngày hôm nay Mục Trần đã ở vào cấp độ cửu phẩm viên mãn, khoảng cách địa chi tôn cũng chỉ còn một bước ngắn. Thế nhưng một bước nhỏ nhỏ này, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã phải dừng chân cả đời tại đó. Mặc dù đối với thiên phú của bản thân mình Mục Trần cũng rất tin tưởng, thế nhưng hắn ta đoán chừng nếu như dựa vào tu luyện bình thường thì muốn đột phá vẫn cần phải có thời gian không ngắn. Thiên đế nhìn tới thần sắc của Mục Trần thì cũng hiểu được suy nghĩ ở trong lòng của hắn, lúc này mới cười nhạt một tiếng nhìn về thiên đế kiếm trong tay rồi nói: Người đã là người thừa kế của ta, ta tự nhiên sẽ vì người tạo ra một hồi cơ duyên. Bản thân ngươi vốn đã có sẵn thiên phú trác tuyệt, hơn nữa nội tình rất hùng hậu, linh lực vô cùng vững chắc. Ta có thể dẫn động thiên đế kiếm vì ngươi quán đỉnh, đồng thời cũng mượn nhờ lực lượng của thiên đế kiếm giúp ngươi hoàn thành đột phá tiến vào địa chỉ tôn. Nhưng mà làm như vậy cũng đồng thời với việc thiên đế kiếm sẽ phải trở nên nam đám. Nói tới đây thiên đế hơi có vẻ tiếc hận. Mục Trần nghe thấy vậy trong nội tâm cũng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thiên đế kiếm vô cùng cường đại và quý trọng, coi như có là cao giai thánh vật cũng đều không thể nào so sánh bằng nó. Ngay cả cường giả ở vào cấp bậc thiên chi tôn đều phải đồng tâm không thôi, hôm nay lại lấy ra để làm đại giá giúp hắn ta đột phá, đây thực sự là thiên đại ân huệ. Chớ có cự tuyệt, nếu như sau này ngươi có thể bước vào thiên chi tôn thì có lẽ sẽ có thể làm cho thiên đế kiếm lấy lại vinh quang. Ngày sau nếu như đại thiên thế giới gặp lại kiếm đan cũ thì ngươi hãy thay ta trừ khử ma tộc. Thiên đế trông thấy thần tình phức tạp của Mục Trần thì liền mỉm cười nói. Hết chương 1190. Chương 1191, thiên đế ban thưởng cơ duyên. Đối với việc Mục Trần hành đại lễ giống như một tên đệ tử, thiên đế cũng mỉm cười không hề tránh né. Nếu như thượng cổ thiên cung chưa sụp đổ thì không biết có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất tha thiết ước mơ có được vị trí này, thế nhưng tất cả đều chưa bao giờ đạt được. Như vậy mới có thể thấy được hiện tại Mục Trần đúng là phúc duyên thật sự rất tâm hậu. Đi theo ta. Thiên đế vung lên tay áo, không gian ở quanh thân trở nên vặn vẹo. Để đến khi ba người Mục Trần nhận ra thì bọn họ đã được di chuyển tới một con sông cực kỳ rộng lớn. Nước sông ở phía dưới chảy xiết cuồn cuộn, phát ra những thanh âm ào ào, đồng thời có thể trông thấy được mờ mờ ảo ảo linh vụ đang ngưng tụ thành sương chậm chậm bay lên, hóa thành hình dạng long phượng hổ báo. Chỗ này đúng chính là thiên hà mà bọn người Mục Trần đã đi tới lúc trước. Chỉ có điều khi bọn họ vừa ly khai thì thiên hà đã một lần nữa phong bế trở lại, nhưng mà không nghĩ ra thiên đế lại có thể dễ dàng đem nó mở ra một lần nữa. Linh lực bên trong này vô cùng dồi dào, đúng chính là bảo địa tu luyện hàng thật giá thật. Nếu như tu luyện ở nơi này thì đúng là làm trời ăn thật. Đoạn thời gian này đợi ở đây, người cũng nhân đó mà tu luyện đi. Thiên đế nhìn về phía cửu u nói ra, nàng hôm nay cũng đã đạt tới cấp độ cửu phẩm viên mãn, khoảng cách tới địa chi tôn đồng dạng cũng chỉ còn một bước ngắn. Thế nhưng mà thiên đế chân linh quán đỉnh cũng chỉ có thể cấp cho một người, cho nên không cách nào hỗ trợ cửu u cùng đột phá, chỉ có thể để cho nàng tu luyện ở chỗ này, làm cho tốc độ tích lũy linh lực trở nên nhanh hơn, mau chóng có thể đột phá được. Đa tạ tiên đế. Tú nghe vậy thì khuôn mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Có thể ở một nơi bảo địa như thế này bế quan tu luyện, thật sự đối với nàng cũng đã là vô vàn chỗ tốt rồi. Còn nữa, Ma Đà La, người cũng đã tiến vào địa chỉ tồn đại viên mãn. Nơi này đối với người, hiệu quả thực sự cũng đã chẳng có bao nhiêu. Nếu như rảnh rỗi mà lại không muốn nhàm chán, thì có thể đi vào tàng kinh lâu nhìn xem. Thiên đế nhìn về phía Ma Đà La cười nói. Thế nhưng nàng ta lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hình bóng thiên đế ở trước mắt của nàng đúng chính là đạo linh ảnh cuối cùng còn lưu lại ở trên thế gian, và cũng sắp sửa bị tiêu tán, triệt để biến mất ở bên trong thế gian. Nàng nhất định phải ở lại đây bồi tiếp hắn ta. Ai, người thật là một đứa trẻ ngốc mà. Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Mandala, thiên đế cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn ta đã dưỡng dục Mandala rất nhiều năm, cũng đã coi tiểu loli này giống như thể con gái. Cảm tình giữa hai người tự nhiên là rất thâm sâu, bằng không thì lúc trước cũng không vì để cho Mandala tránh đi kiếp nạn mà đem nàng ta cưỡng ép phòng ấn lại. Sau khi trấn an Mandala, thiên đế đem ánh mắt quay về phía Mục Trần, thần sắc nghiêm nghị nói: chuẩn bị bắt đầu thôi. Thời gian tồn tại của đạo linh ảnh này của anh ta cũng rất có hạn, cho nên chỉ hoãn một lát thì liền sẽ không được. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng trinh trọng gật đầu. Thiên đế cong ngón tay búng ra, chỉ thấy nước sông Thiên Hà ầm ầm dậy sóng. Ở bên trên mặt sông trực tiếp ngưng tụ thành một đóa liên hoa bằng nước tinh xảo, mà Mục Trần thì ngồi xếp bằng ở bên trong đóa liên hoa. Thiên đế đứng ở phía trước Mục Trần, thần sắc nghiêm nghị và trang trọng. Hai ngón tay chụp lại rồi đột nhiên điểm ra. Trên đầu hai ngón tay liền lóe ra linh quang vô tận, giống như tràn đầy linh tính, bừng bừng sinh cơ. Mà một chỉ này dường như bỏ qua tất cả mọi khoảng cách, xuyên thấu hư vô, nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm Mục Trần. Linh quang từ chỗ mi tâm Mục Trần lập tức khuếch tán ra, chỉ trong chớp mắt đã đem thân hình của anh ta bao phủ lại. Óng ánh linh quang giống như xuyên thấu trán, xuyên thấu vào bên trong đầu Mục Trần. Thân hình của Mục Trần vào lúc này kịch liệt run rẩy, hắn ta có thể cảm giác được một biển tin tức khổng lồ đã điên cuồng rung mãnh tràn vào trong đầu của mình. Cơ hồ thiếu chút nữa đã lập tức làm cho đầu hắn ta nổ tung. Bất quá cũng may hắn ta đã có thể cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn và lúc này gân xanh giống như run chui ra ngoài ngoài, làm cho hắn ta trông cực kỳ dữ tợn. Trong lúc Mục Trần đang đau nhức kịch liệt thì ở chỗ sâu bên trong óc đột nhiên có linh quang ngưng tụ. Bên trong linh quang đó có một dòng chữ cổ xưa lăng hiền thành hình, đúng chính là năm chữ nhất khí hóa tam thanh. Năm chữ này do linh quang ngưng tụ lên rồi liền tiêu tán. Ngay sau đó, một tâm pháp huyền diệu khó giải thích đã chảy xuôi ở trong não Mục Trần. Hơn nữa, bên trong đó hắn ta còn thu được đại lượng kinh nghiệm tu luyện cùng với cảm ngộ lúc sinh thời của thiên đế. Tâm cảnh Mục Trần vào lúc này cơ hồ đã chìm vào bên trong cảm ngộ mà tâm quyết huyền diệu đã mang lại. Thần thông huyền diệu tới bước này quả thực hắn ta chưa bao giờ trông thấy. Mà tuyệt thế thần thông như vậy đối với thiên phú sẽ có yêu cầu cực đoan hà khắc. Cũng may là bản thân Mục Trần vốn dĩ đã cực kỳ xuất chúng, hơn nữa lại còn được thiên đế chân linh quán đỉnh bổ sung cho Mục Trần cảm ngộ suốt đời của hắn ta. Bằng không mà nói, cho dù Mục Trần lúc này đã nhận được pháp quyết tu luyện thì chỉ sợ cũng khó có thể thấu hiểu được sự huyền diệu ở bên trong tâm pháp thần thông, từ đó lưu bất tòng tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Mà lúc này đây, nhận được hỗ trợ từ cảm ngộ cả đời của thiên đế, hắn ta đã nhận được sự chỉ dẫn tốt nhất ở trên thế gian này. Trong khi lĩnh ngộ sự huyền diệu của pháp quyết thần thông, đúng là đã có thêm một loại cảm giác thấu hiểu thông suốt. Điều này thật sự là có chút may mắn. Nếu như thiên đế không nguyện ý dùng chân linh quán đỉnh, thì Mục Trần cho dù đã có tâm pháp nhất khí hóa tam thanh cùng với một bảo địa tu luyện tuyệt hảo như thế này, thì tối thiểu cũng phải tiêu hao mất mấy năm thời gian mới có thể có được một chút thành tựu. Mục Trần đắm chìm bên trong cảm ngộ huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, phảng phất như không biết thời gian đã trôi qua, tựa như chỉ là một cái chớp mắt, mà lại tự hồ như đã trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Dùng thực lực của ngươi ngày hôm nay, trước mắt chỉ có thể cảm ngộ ý cảnh huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, chứ không có cách nào đem nó tu luyện thành công ngay được. Cho nên lúc này cũng không cần phải tiêu hao quá nhiều tâm lực. Hết thảy đều đợi tới lúc ngươi đột phá rồi hãy tính tiếp. Trong khi Mục Trần đang đắm chìm ở bên trong cảm ngộ, khó có thể kiềm chế được, thì đột nhiên có một đạo thanh âm ầm ầm vang vọng ở trong đầu, trực tiếp đem hắn ta bừng tỉnh lại, hai mắt mở ra. Mục Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thu được trong đầu đang chảy xuôi tin tức khổng lồ thì cũng không khỏi hoảng sợ. Quả nhiên tuyệt thế thần thông không giống với lẽ thường, mới chỉ là cảm ngộ thoáng qua da lông bên ngoài mà đã thiếu chút nữa làm cho bản tâm hắn ta mất đi sự tự chủ. Nếu như không có thiên đế kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ hắn ta cũng không biết sẽ phải đắm chìm bên trong đó bao nhiêu thời gian nữa. Chuẩn bị tiếp tục thôi. Thiên đế lên tiếng nhắc nhở một câu, Sau đó, nắm tay chậm rãi giơ lên thiên đế kiếm, phong cách cổ xưa giống như thể thủy tinh, bên trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Thanh kiếm này đã từng đi theo hắn cả cuộc đời, chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh leo lên trở thành thiên đế, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả đại thiên thế giới. Một đoạn đường cuối cùng này, mong rằng lão hữu có thể giúp ta một đoạn nha. Thiên đế nhẹ nhàng nói một câu, thiên đế kiếm thông linh và lúc này đã phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy. Trên thân kiếm có vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động, nhưng lại cực kỳ ôn hòa, không hề lăng lệ ác liệt giống như lúc trước đó. Thiên đế mỉm cười, bàn tay vừa nhấc lên, thiên đế kiếm liền phóng lên trời. Sau đó thân kiếm khẽ rung động, biến thành một cột sáng khổng lồ bao phủ cả vạn dặm ở bên trong thiên địa. Bên trong cột sáng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Thiên đế bấm tay một cái, vô tận chi quang ngay lập tức từ bên trong cột sáng xoay tròn lên giống như một cái phễu chưa đầy thủy ngân đang cháy, rồi vô thiên cái địa chút xuống, cuối cùng trực tiếp đem thân hình một trần bao phủ ở bên trong. Ở bên trong vô thần chi quang đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc, chúng nó vừa chạm tới thân thể một trần thì liền bắt đầu thẩm thấu mà vào. Lực lượng mênh mông này đối với một trần bây giờ mà nói đâu chỉ dùng hai chữ bá đạo là có thể hình dung nổi. Bởi vậy lúc này mặt ngoài thân thể của anh ta liền trực tiếp nổ tung thành từng đoàn huyết vụ, chỉ trong khoảnh khắc đã không còn hình dạng ban đầu nữa mà chỉ còn là một đoàn huyết nhục mơ hồ. Bất quá cũng may thân thể mục trần có khả năng tái tạo tương đối cường hoành, chỉ thấy kim quang ở xung quanh đã bắt đầu khởi động, chân long chân phượng chỉ linh không ngừng du động ở bên trong huyết nhục, giúp cho anh ta nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Thiên đế trông thấy một màn này thì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn ta vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình cần phải xuất thủ tương trợ thì mới có thể bảo vệ được thân thể mục trần, thế nhưng không nghĩ tới mục trần dựa vào bản thân hắn ta đã có thể làm được điều này. Tuy rằng làm như vậy vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa còn phải thừa nhận sự thống khổ vô cùng to lớn. Trông thấy một màn này thì thiên đế cũng không có ý định ra tay. Loại thống khổ này đối với mục trần mà nói cũng sẽ là một loại trải nghiệm. Dù sao, cho dù có anh ta hỗ trợ, thế nhưng muốn đột phá tới địa chi tôn thì cũng tuyệt đối không thể nào làm ngay cho được. Thế gian này không có chuyện gì không làm mà được hưởng. Thiên đế đã đưa cho mục trần cơ duyên lớn nhất. Còn về phần có thể đem cơ duyên này chính thức nắm giữ hay không thì phải xem vào năng lực của chính bản thân hắn. Nếu như tất cả mọi chuyện đều cần phải trải sẵn thảm đỏ, vậy thì loại chuyển nhân như thế này không có cũng chẳng sao. Cho dù thật sự tu liên thành nhất khí hóa tam thanh, chung quy vẫn chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Kiếm quang vô tận không ngừng trút xuống, và thân hình mục trần vẫn đang không ngừng bị bạo tạc. Cho tới bây giờ, cơ hồ đã trở thành một dạng người tàn tật. Bộ dạng huyết nhục mơ hồ như thế này, đến người xem đều cũng phải giật giật mí mắt, cảm giác như thốn thốn tân rốn. Bất quá dưới sự phá hư và chữa trị liên tục, mục trần đã bắt đầu có cảm giác từ từ có một tia lực lượng kỳ lạ đã thẩm thấu tiến nhập vào huyết nhục của chính mình. Những lực lượng này cực kỳ thần diệu, gần như chỉ là một tia nho nhỏ nhưng lại làm cho huyết nhục cốt khách kinh mạch của anh ta đều được rèn luyện nhanh chóng tăng cường lên. Mục trần biết được lực lượng này có lẽ chính là tới từ thiên đế kiếm. Thiên đế đây là đang dùng thiên đế kiếm để làm đại giá vì anh ta chính thức cải tạo thân thể, tăng cường tích lũy chuẩn bị cho đột phá. Hơn nữa, trong khi thân thể mục trần đang dần dần được kiếm quang rèn luyện trở nên cường hoành, thì hắn ta cũng đã có thể phát giác được vô tận kiếm quang đó đều hướng về chí tôn hải của hắn ta thẩm thấu đi vào. Điều này đã làm cho mục trần có cảm giác hơi hoảng sợ. Nếu như kiếm quang kia đột nhiên xuất hiện một chút xíu sát ý, chỉ sợ liền có thể ngay trong khoảnh khắc đem chí tôn hải của hắn ta chém cho nát bấy. Bất quá cũng may đã có thiên đế chỉ dẫn, cho nên kiếm quang bạc bạc kia lại trở nên dị thường ôn hòa. Từng đạo kiếm quang không ngừng tiến vào bên trong chí tôn hải, mỗi một đạo đều giống như một đầu giao long, đem linh lực ở bên trong chí tôn hải đều nuốt trọn. Đến khi một lần nữa nhổ ra, thì linh lực đó đã lập tức trở nên càng thêm hùng hồn cô đọng. Mục trần có thể cảm ứng được rõ ràng, linh lực ở trong chí tôn hải của mình đang lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng được, điên cuồng tăng vọt lên. Cái tốc độ tăng vọt như thế này, cho dù hắn ta có liên hóa cả trăm triệu giọt chí tôn linh dịch, thì cũng khó có thể đạt tới cho được. Cảm thụ được linh lực trong cơ thể đang tăng vọt, mục trần cũng dần thu liếm lại tâm thần, cố gắng làm cho bản thân mình trở nên bình lặng. Từ loại tốc độ này tới xem, hắn ta đã có thể bắt đầu từ từ cảm giác được mơ hồ sắp sửa chạm tới cực hạn chí tôn cảnh. Bất quá mặc dù đã dùng tới thiên đế kiếm để làm đại giá, thế nhưng muốn đột phá đến địa chí tôn thì hiển nhiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà có thể thành công. Vì vậy mục trần lặng lặng ngồi bên trên đóa liên hoa ở trên thiên hà, mặc cho thời gian thấm thoát lặng lẽ trôi qua. Hết chương 1191. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.